Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 62, tái ngộ Miuo. Hạ, theo đinh một tiếng vang lên, thang máy phương hướng truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân. Ngồi ở đại sảnh vị trí cạnh cửa sổ trên uống trà đan nữ trở về đầu. Ngắn ngủi nghỉ ngơi quá các cầu thủ đang từ trong thang máy đi ra. Có người còn ở đánh ngáp. Đê Sa, Quốc Cơ từ cầu thủ bên trong bước nhanh đi ra. Sau đó xoay người nhìn thang máy. Lớn tiếng dục, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đừng một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Hiện tại không phải là buổi chiều trà thời gian. Từ khi xác định mùa giải này đội bóng phấn đấu mục tiêu cùng phương hướng sau khi. Người đàn ông này cũng trong một đêm khôi phục công tác cảm xúc mãnh liệt. Đan cúi đầu nhìn cổ tay trên biểu. 13:55, đội bóng lúc này xuất phát, thời gian vừa vặn, hắn đem chén trà trong tay thả lại trên bàn, lại sẽ trên đầu gối báo chí gấp kỹ một lần nữa thả lại chỗ ngồi bên cạnh báo chí giá. Sau đó đứng dậy hướng về cửa chính quán rượu đi đến. Hiện tại là tháng 12-17 ngày buổi chiều sắp tới 2 điểm. Bọn họ ở London Nam Bộ Tư Cotton khách sạn. Một chiếc thân xe trên ấn có Nottingham Forest chữ cùng Forest tiêu chí màu đỏ xe buýt yên tĩnh. Đứng ở cửa, chờ đợi chờ bọn họ đi chỗ cần đến nữ đăng sân bóng. Nhìn thấy đứng ở cạnh cửa, không nói một lời huấn luyện viên. Các cầu thủ không cảm thấy chạy bước nhỏ đi, dành thời gian lên xe. Có chút cầu thủ không hiểu, tại sao bọn họ vừa ở giải đấu bên trong đánh bại bảo vệ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Crystal Palace. Đội, huấn luyện viên trưởng trái lại không cao hứng. Từ khi thi đấu ngày thứ hai huấn luyện bắt đầu, liền hầu như chưa từng có ai nhìn thấy Tony. Đan huấn luyện viên đã cười. Hết thảy đội viên đều lên xe. Quốc Cơ đi tới Đan bên người nói với hắn. Tony, mọi người đến đông đủ. Huấn luyện nhân viên người đâu? Bọn họ đi trước, mang trang thiết bị, Đan gật gù, được, chúng ta cũng đi thôi. Ngay ở hắn dự định sải bước cửa xe thời điểm, đột nhiên nghe được phía sau có người đang gọi hắn. Đan tiên sinh, chờ một chút, Đan tiên sinh, chờ một chút. A, Bruce, Đan quay đầu nhìn thấy tay cầm màu đen ra bộ sách nhỏ. Thở hồng hộc từ trong đại sảnh chạy đến Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce. Bruce, có chuyện gì không? Bruce một hơi chạy đến hắn trước mặt, tay chống đầu gối, cong người từng ngụm thở dốc. Hoãn một lúc hắn mới đứng dậy nhìn một chút xe buýt. Đứt quãng địa nói với Dan. Rất, xin lỗi, có thể, không thể để cho ta đáp vừa xuống xe. Yêu cầu này để Dan có chút giật mình, để phóng viên trên đội bóng xe buýt. Bruce, người yêu cầu này thật là... khác với tất cả mọi người. Thực sự xin lỗi. Ta ngủ quá. Các đồng nghiệp của ta đều đi rồi. Hắn, bọn họ nhất định cho rằng ta trước tiên xuất phát. Bruce tay chân luống cuống lúng túng giải thích. Người có thể đi gọi xe taxi. Đan chỉ bên ngoài đại lộ. Ta giáp ra đặt ở trong bao. Bị các đồng nghiệp đồng thời lấy đi. Bruce đỏ mặt nói. Đan thở dài. Nhìn cái này đáng thương kẻ xui xẻo. Ngẫm lại hắn không ít ở qua báo chí giúp mình nói tốt. Hiện tại hắn gặp khó xử chính mình không giúp đỡ cũng không còn gì để nói. Quốc Cơ lên xe phát hiện Đan không có đi theo lên. Các cầu thủ cũng đều ở quay đầu xem ngoài cửa sổ. Liền hắn một lần nữa nhảy xuống xe. Làm sao? Tony, hắn nhìn thấy đứng ở Đan bên cạnh địa muộn bưu báo phóng viên. Bruce. Hiện tại không phải là phỏng vấn thời điểm. Quốc Cơ tiên sinh, ta không phải phỏng vấn. Đan ngắt lời hắn, nói với Quốc Cơ, hắn là một cái bởi vì ngủ quên. Bị những đồng bạn vứt bỏ đáng thương quỷ. Hiện tại muốn đáp đi nhờ xe. Sau đó hắn hướng về Bruce phất tay một cái. Lên xe đi, người đến vui mừng chính mình không phải nữ nhân. Tại chức nghiệp trong giới bóng đá có một ít. Cấm kỵ bất kể là ở quốc gia nào cũng không thể lơ là. Tỉ như có một cái chính là tuyệt đối cấm chỉ nữ nhân cùng các cầu thủ ngồi chung một chiếc xe buýt. Nào sẽ bị coi là thất bại không điềm lành đâu. Vì lẽ đó Đan mới nói như vậy. Nếu như Bruce là nữ phóng viên, như vậy coi như đan hắn đồng ý. Bóng trong đội những người khác cũng sẽ kiên quyết phản đối để một người phụ nữ lên xe cùng bọn họ. Cùng đi nữ đăng sân bóng ở trùng muốn thi đấu trước. Tất cả mọi người đều sẽ trở nên rất mẫn cảm cùng mê tín. Quá cảm tạ, đan tiên sinh, còn có uốc cơ tiên sinh. Cảm tạ các ngươi. Bruce cảm kích hướng về hai cái huấn luyện viên cảm ơn. Còn muốn tới nắm tay. Lại làm cho đan một cái tát đẩy lên xe. Đừng nói nhảm. Chúng ta đã làm lỡ địa đủ lâu. Muốn cảm tạ. Tiếp tục giúp chúng ta ở qua báo chí nói tốt đi. Nhất định nhất định. Bruce lảo đảo bò lên trên xe. Nhìn thấy một đám dùng ánh mắt tò mò đánh giá cầu thủ của hắn. Hắn có chút thật không tiện phất tay chào hỏi. Các ngươi khỏe. Chào mọi người. Ta. Ngay ở hắn không biết nên nói như thế nào chính mình mất mặt lý do lúc. Đan từ phía sau tới. Dùng tay chỉ vào hắn đối với các cầu thủ lớn tiếng nói. Cái tên này là cái ngủ quên còn người không có đồng nào xui xẻo muộn bưu báo phóng viên. Ô, bên trong buồng xe nhất thời vang lên cười trên sự đau khổ của người khác địa suỵt thanh. Cùng tiếng cười, phóng viên tiên sinh, ngày mai Nottingham Evening Courier đầu bản đầu đề nhất định không phải chúng ta thăng cấp cúp. Liên đoàn vòng bán kết tin tức, mà là ngươi. Có cầu thủ lớn tiếng gọi lên, này gợi ra các cầu thủ càng to lớn hơn cười vang. Liền ngay cả đan trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn vỗ vỗ Bruce vai, ra hiệu hắn ở bên cạnh mình ngồi xuống. Mặc kệ ngươi tại đây trên xe thấy cái gì, nghe được cái gì, ta không hy vọng ở ngày thứ hai địa qua báo chí nhìn thấy. Ta chỉ là để ngươi nhờ xe, không phải là cho phép ngươi phỏng vấn. Bruce gật gù, yên tâm đi, đan tiên sinh, ta biết mình cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vậy thì tốt. Ta nhưng là bởi vì tín nhiệm ngươi mới để ngươi nhờ xe. Nói xong đan đứng lên đến giơ lên cao cánh tay. La lớn, lái xe, để chúng ta đi Miwoo sân nhà làm đám kia con hoang. Ừ, các cầu thủ vung vẩy nắm đấm cùng kêu lên phụ họa nói. Mới vừa từ trên giường bò lên buồn ngủ bị quét một cái sạch sành xanh. Bruce lén lút lau mồ hôi. Chẳng trách đan không cho hắn đem nghe thấy đâm lên báo ni. Những thứ đồ này, có lẽ chỉ có ngày sau khi hắn về hưu dự định viết một quyển có quan hệ Nottingham Forest hoặc là Tony, đan, hay hoặc là chính hắn địa tư nhân tiểu sử lúc, mới phải nhận được công bố đi. Màu đỏ xe buýt ở London đường cái chen chúc dòng xe cộ bên trong ngang qua. Vào lúc này đi về nữ đăng sân bóng bất kỳ một con đường phỏng chừng số lượng xe chạy đều cao. Những người khác không trọng thị cuộc tranh tài này. Thế nhưng ở tại chung quanh đây Miwoo các cổ động viên nhưng là tương đương coi trọng. Bọn họ từ bốn phương tám hướng dâng tới nữ đăng sân bóng. Quan sát trận này cúp liên đoàn tứ kết. Miwoo nửa cái mùa giải quá khứ. Còn bài ở điểm thi đấu vòng tròn bảng Trung Du. Xem tình huống này mùa giải sau muốn thăng lên siêu cấp rất khó. Vì lẽ đó bọn họ đem càng nhiều địa kỳ vọng ký thác ở ít lưu ý giường ấm cúp liên đoàn cùng cấp FA. Trên, dọc theo đường đi cũng có thể nhìn thấy mang theo Miwoo fan bóng đá địa xe từ Forest bên cạnh xe. Chạy qua, những người ăn mặc màu trắng xanh Miwoo áo đấu các cổ động viên nhìn thấy màu đỏ Forest xe buýt. Sẽ từ cửa sổ xe bên trong thò đầu ra. Sứ nha nhếch miệng hướng về bọn họ vung vẩy nắm đấm. Giơ ngón tay giữa lên. Lớn tiếng ồn ào chỉ xem miệng hình cũng có thể rõ ràng ý tứ lời thô tục. Nhìn thấy những người này đan sẽ nhớ tới Mark. Hot, cái kia bình thường xem ra hòa hòa khí khí người đàn ông trung niên. Vừa đến trên khán đài. Một khi dính cồn, liền sẽ biến thành làm người căm hận địa dã thú. Nhưng dù vậy, hắn cùng Miwoo bóng đá bọn lưu manh so ra. Nhưng còn kém xa, Kevin có chuyện sau khi. Đan cũng lại chưa từng nghe qua người đàn ông kia địa danh tự. Hắn cũng không quay lại những người bóng đá lưu manh tụ hội Robin Hood quán bar. Có thể Hot đã rời đi bóng đá. Lại như Michael như vậy. Có thể hắn còn sinh động ở trên khán đài. Nhưng thân phận là phổ thông fan bóng đá. Lại hay là hiện tại hắn chính xuất lĩnh bọn thủ hạ của chính mình ở London tòa này đại đô thị một. Cái nào đó máy thu hình cùng cảnh sát đều chăm sóc không tới góc. Cùng mùa giải trước ở chiến trường trên đánh bại bọn họ địa Miwoo bóng đá bọn lưu manh khai. Chiến, vì bọn họ vinh quang. Những người này không chỉ là bóng đá trên, cũng là toàn bộ nước Anh xã hội bên trong ám ban. Hầu như không cách nào trừ tận gốc, mặc kệ chính phủ làm sao đả kích bọn họ. Xuất thân cây cỏ đồng thời cắm rễ ở đây bóng đá lưu manh đều sẽ vẫn nương theo cái này vận động. Phát triển tiếp tục đi. Thật giống như chúng ta chân người xuống đất cái bóng như thế. Có thể có mấy người sẽ đồng tình bọn họ, lý giải bọn họ, lại như ban đầu chính mình như vậy. Thậm chí còn sẽ có người chống đỡ, ước ao, muốn gia nhập bọn họ, trở thành tân bóng đá lưu manh. Vung vẩy nắm đấm, nhiệt huyết sôi trào vì chính mình xã đoàn cùng đội bóng địa vinh dự mà chiến. Tiến vào thế kỷ 21 tới nay. Nước Anh trong nước bóng đá lưu manh có thức tỉnh dấu hiệu. Bọn họ học được ở trên Internet tập hợp đội ngũ, thương thảo cùng đối địch xã đoàn chiến đấu sách lược cùng với xuất phát đi chỗ cần đến con đường. Điều này làm cho cảnh sát khó lòng phòng bị. Đan không phải bác ái thế gian vạn vật thánh nhân, cũng vô lực ngăn cản những này trong đầu nhồi vào bắp thịt cùng cồn hỗn hợp vật người trẻ tuổi. Hắn chỉ là hy vọng. Xem Gavin như vậy bi kịch không muốn lần thứ hai phát sinh ở bên cạnh mình. Lần trước hắn hối hận không có đúng lúc ngăn cản lần kia ẩu đả. Hiện tại hắn không cho phép bất luận người nào lại xúc phạm tới hắn địa bằng hữu. Cùng với hắn trong cuộc sống tất cả mọi người. Từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại Đan đột nhiên phát hiện ngoài cửa sổ hắn chứng kiến cảnh. Tượng đã có một quãng thời gian chưa từng thay đổi. Hắn kỳ quái quay đầu nhìn phía trước, lại nhìn mặt sau, xe ngừng, chu vi tất cả đều là giống như bọn họ dừng lại ô tô. Đê xa, xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi phía trước Walker. Walker quay đầu hướng hắn nhún nhún vai. Ta cũng không biết, chúng ta bị chắn ở chỗ này. Đan đứng lên tới xem một chút bên trong buồng xe. Các cầu thủ tựa hồ vẫn không có cảm thấy được dị dạng. Bọn họ đều đang bận rộn chuyện của chính mình, nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần, gọi điện thoại hoặc là cùng đội hữu tán gẫu. Liền hắn lại lần nữa ngồi xuống. Hắn không biết phía trước phát sinh cái gì. Nói chung là kẹt xe. Hiện tại không có biện pháp chút nào. Cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hy vọng chỉ là tạm thời. Không muốn làm lỡ một lúc bắt đầu địa thi đấu là được. Hắn đem tầm mắt một lần nữa tìm đến phía ngoài cửa sổ. Dòng xe cộ phía trước nhìn không thấy đầu. Mặt sau một chút không nhìn thấy đuôi. Trước sau trái phải đều là xe. Coi như hắn muốn cho tài xế đem xe quải đi ra ngoài. Khác tìm ra đường đều không làm nổi. Ngoài xe nôn nóng khí tiếng còi xe vang lên địa càng ngày càng nhiều lần. Đan bị những này sắc bén thanh âm chói tai quấy nhiễu tâm thần không yên. Hắn trong lòng đột nhiên hiện lên một loại không rõ cảm. Lại như bầu trời này mây đen. Càng để lâu càng nhiều. Làm xe buýt tài xế cũng không nhịn được buồn bực xoa bóp một tiếng kèn đồng sau khi. Bên trong xe các cầu thủ từ từ bắt đầu chú ý tới tình huống bên ngoài. Có người đứng lên đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Có người lấy xuống tai nghe chỉ vào ngoài cửa sổ và những người khác nghị luận sôi nổi. Có người thì lại từ nhỏ khế bên trong mở mắt ra kỳ quái nhìn ngoài cửa sổ đình trệ dòng xe cộ. Đan chú ý tới bên trong buồng xe tiểu lẳng lơ động. Hắn quay đầu lại nhìn một chút. Sau đó phất tay ép xuống. Lớn tiếng nói. Tất cả ngồi xuống đến. Tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Bên trong buồng xe lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng các cầu thủ nghi ngờ trên mặt ngạc nhiên vẻ mặt nhưng là Đan mạt không đi. Mà hắn trong lòng mình mây đen cũng bởi vì bên ngoài liên miên không dứt ô tô tiếng còi. Cùng không hề một lần nữa đi tới dấu hiệu dòng xe cộ. Đang dần dần tụ lại. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 2:30. Trận đấu bắt đầu thời gian là 3 điểm chính. Ngay vào lúc này, Walker điện thoại di động cùng Bruce điện thoại di động đồng thời hưởng lên. Walker nhìn một chút dãy số. Nói với Dan. Là huấn luyện nhân viên bọn họ mang đến. sau đó ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Bruce cũng cúi đầu nhìn dãy số. Xin lỗi nói với Dan, là ta đồng sự. Tiếp theo hắn đứng dậy đi tới đầu xe nơi nhận nghe điện thoại. Alo, các ngươi đều đến. Chúng ta còn ở trên đường. Quốc cơ ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa xe không nhúc nhích nhai. Cảnh, kẹt xe, rất nghiêm trọng. Đúng, làm sao? Bọn họ cũng bắt đầu làm nóng người. Tiếng nói của hắn lo lắng lên. Đồng thời nhìn một chút Đan. Đan cúi đầu lại nhìn một lần biểu. 1 phút quá khứ, khoảng cách trận đấu bắt đầu chỉ còn 29 phút. Thật đáng chết, hắn ở trong lòng mắng một câu. Một mặt khác, ở đầu xe nơi, Bruce âm thanh từ nhỏ biến thành lớn. Ngoặc kép chấm chấm, là, xin lỗi, Robson tiên sinh, ta ngủ quá, ta bây giờ cùng Forrest ở trên một chiếc xe. Ta đáp bọn họ đội xe. Không, ta nghĩ chúng ta kẹt xe. Cái gì? Tai nạn xe cộ. Bruce không kìm lòng được cao giọng hét dầm lên. Tiếp theo hắn quay đầu xin lỗi nhìn Dan. Hy vọng hắn không tức giận. Ngài xác định sao? Robson tiên sinh. Xác định. Ạch, ta không biết còn có thể hay không thể. Hắn nhìn tất cả đều đứng lên các cầu thủ. Không tiếp tục nói nữa. Bên trong xe các cầu thủ lúc này cũng lại không yên tĩnh được. Bọn họ có chút kinh hoàng đứng lên đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Xì xào bàn tán, Đan đã không còn yêu cầu bọn họ yên tĩnh. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào như yêu cầu này. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên tai làm người càng thêm nôn nóng bất an tiếng kèn nối liền không dứt. Hắn ép buộc chính mình ở hoàn cảnh này bên trong tỉnh táo lại. Lúc này toàn đội tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tìm đến phía chính mình. Hy vọng tất cả trên người mình. Hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng. Là tất cả mọi người ở khẩn cấp thời khắc đều sẽ chọn tín nhiệm người. Hắn tuyệt đối không thể toát ra chút nào hoang mang. Đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước rìa đường một cái tương tự lòng đất người hành đường hầm vào. Miệng, lối vào kiến trúc. Hắn từ chỗ ngồi đứng dậy. Đi tới tài xế bên người. Hỏi, chúng ta khoảng cách sân bóng có còn xa lắm không? Khoảng chừng 5 dặm anh. Tiên sinh, tài xế nhìn một chút trên xe GPS vệ tinh máy định vị cho thấy đến bản đồ. Hồi đáp, Đan gật gù, xin mời đem cửa xe mở ra. Sau đó hắn xoay người đối với bên trong xe không biết làm sao các đội viên nói. Mọi người, hiện tại có một tin tức tốt. Các ngươi đợi lát nữa không cần lại tới trên sân bóng làm nóng người. Hắn chỉ vào cửa xe mở ra. Cũng có một cái tin tức xấu. Đem các ngươi trên người những người linh linh toái toái đồ vật đều lưu ở trên xe. Sau đó toàn bộ chạy cho ta xuống. Chúng ta đi tàu điện ngầm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 63 tàu điện ngầm trên. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.